Tại 18 cả. Bài 18. Khi thì hát, khi thì uống bia. Câu mẫu 1. Ngày nghỉ, anh làm gì? Khi thì mua sắm, khi thì giặt giũ. Câu mẫu 2. Chủ nhật, anh đã làm gì? Khi thì bơi lội, khi thì câu cá. Câu mẫu 3. Anh nghĩ thế nào về Việt Nam? Tôi nghĩ rằng vật giá rẻ. Câu mẫu 4. Anh Minh ở đâu vậy? Tôi nghĩ rằng ở phòng họp. Câu mẫu 5. Anh Hùng có biết tin tức mới này không? Không. Tôi nghĩ rằng anh ấy không biết. Vì anh Hùng đã đi công tác. Câu mẫu 6. Anh Minh đi đến biển à? Chủ nhật này nếu thời tiết tốt, anh có đi không? Không. Chủ nhật này vì bận nên cho dù thời tiết tốt cũng không đi. Câu mẫu 7. Chủ nhật vì sẽ thi đấu bóng đá với đội ngân hàng ACB nên anh hãy đến xem nhé. Vâng. Nhất định tôi sẽ đi, cho dù trời mưa cũng thi đấu phải không? Không, nếu trời mưa sẽ không đấu. Đàm thoại. Khi thì hát, khi thì uống bia. Xin chào. Xin chào, mời anh vào. Xin đợi tôi một chút, tôi pha trà. Xin cứ mặc tôi. Nơi này tốt và yên tĩnh nhỉ? Nhà của anh Minh ở đâu vậy? Ở quận 2. Đến công ty mất khoảng 45 phút. Anh đi bằng gì đến công ty? Tôi đi bằng xe buýt. Có chuyển xe không? Không. Vậy thì mỗi sáng anh thức dậy sớm phải không? Vâng, tôi thức dậy lúc 5 giờ, rồi rời khỏi nhà ngay sau khi ăn bữa sáng qua loa. Thế à, anh làm việc đến mấy giờ? Đến 5 giờ, tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có khi làm thêm giờ. Sau khi công việc kết thúc, anh về nhà ngay không? Thỉnh thoảng, khi thì chơi quần vợt, khi thì uống bia với bạn bè. Thế à? Từ vựng, áo ấm, nón, mũ, mắt kính, tiền thuê nhà, căn hộ cho thuê, tin tức, trận đấu, ý kiến, thiết kế, giao thông, giờ cao điểm, tiệm điện, âm thanh, máy móc, trục trặc, con đường, ngã tư, giao lộ, đèn tín hiệu, đèn xanh đèn đỏ, góc, cầu, bãi đậu xe, dọn nhà, tòa nhà cao tầng, gần đây, lãng phí, bất tiện, mang dép, đội, được sinh ra, suy nghĩ, nói, đủ, thắng, thua, có ích, nghe, hỏi, xoay, quay, thay đổi, sờ, chuyển động, chạy, đi bộ, băng qua. Chú ý. Đương nhiên. Về. Luyện tập. Những ngày nghỉ chị làm gì? Khi thì chơi bóng bàn, khi thì đi dạo. Anh nghĩ thế nào sinh hoạt ở Việt Nam? Tôi nghĩ rằng vật giá rẻ nhưng xe gắn máy quá nhiều. Anh Tanaka nghĩ thế nào? Ý kiến của tôi cũng giống vậy. Câu chuyện hôm qua của thầy giáo rất thú vị đó. Thế à, chuyện gì vậy? Thầy đã nói rằng cái quan trọng nhất là tình bạn. Vậy à, tôi không nghĩ như thế. Kỳ nghỉ hè sắp đến rồi nhỉ? Vâng. Nghỉ hè anh làm gì? Tôi muốn khi thì cưỡi ngựa, khi thì câu cá. Hay quá nhỉ? Ngày mai nếu anh rảnh, chúng ta đi uống bia nhé. Được đó. Đi đâu? Ở Thanh Đa có chỗ hay đó. Trận đấu bóng đá tuần tới, dù trời mưa cũng có phải không? Không, nếu trời mưa sẽ không có. Thế à?